Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Cùng lúc cứu viện, thế nhưng là không có cao hứng bao lâu. Một cỗ lực lượng vọt tới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chống lên thánh thể cùng tiên thiên chi thể tràng vực. Lúc này mới đem cỗ lực lượng này khu trục. Long Tinh Ngân đem bốn loại lực lượng hợp cùng một chỗ. Hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực. Bình tĩnh nhìn lại, lão đại lĩnh vực 10 phần rộng lớn. Long Tinh Ngân muốn chống lên lĩnh vực tới triệt tiêu đều làm không được. Trong lĩnh vực, bốn phía xuất hiện từng cái bánh xe. Bánh xe xoay tròn hóa thành 6 cái tinh thần. Bốn phía trong nháy mắt hiện đầy từng cái tinh thần. Tinh thần toàn chuyển hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm thi triển cực đế không ngân. Tay trái ngũ đế long quyền huy động, đem từng cái tinh thần đánh nổ, dầm dập, từng cái tinh thần không ngừng bay tới. Long Tinh Ngân bí thuật không ngừng thi triển, tinh thần không ngừng bị Long Tinh Ngân đánh nổ. Rất nhanh, Long Tinh Ngân cảm giác không được bình thường, bởi vì hắn cùng lúc thi triển nhiều loại bí thuật, ngũ hành cướp tâm biến cùng sát thần chi tâm. Cái này lúc trong tay lại có thái hư hóa kiếm. Cực đế không ngân cùng ngũ đế long quyền. Năm loại bí thuật không ngừng thi triển. Để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Trước kia cùng lúc thi triển nhiều loại bí thuật. Căn bản cảm giác không ra. Bởi vì ba cái đạo cung tăng thêm suối bên trong suối. Võ nguyên lượng sung túc. Tăng thêm ba đại công phu hồi phục tốc độ. Càng là biến thái. Long Tinh Ngân sẽ rất ít lo lắng võ nguyên có đủ hay không. Hiện nay. Tại đối phương trong lĩnh vực, linh khí bị ngăn cách, ba đại công pháp tác dụng liền hiển hiện không ra ngoài. Kỳ thực bằng vào ba đại công pháp nghịch thiên, cho dù ở người khác trong lĩnh vực cũng có thể hấp thu linh khí. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bên ngoài có một cái thần bí phong tỏa. Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Thế nhưng là bốn phía tinh thần vẫn là liên tục không ngừng. Long Tinh Ngân biết rõ, đối phương là muốn tươi sống mài chết hắn. Hắn hiện tại cảnh giới dù sao cũng là hư. Chân thực cảnh giới dù cho có ba cái đạo cung cũng khẳng định so ra kém đối phương. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Trên thân hiển hiện một đạo tử khí. Tử khí phun trào, hóa thành ngàn vạn đạo tử khí bốc lên. Hướng về tứ phương bay múa mà đi. Một đạo tử khí giống như từng đầu dây lụa. Lăng không bay múa, theo tử khí phun trào, một đạo tử khí xen lẫn hình thành một vòng tử nhật. Tử nhật giữa trời, bắn ra một đạo tử khí, một cỗ duy ngã độc tôn khí thế truyền ra. Bên trong đất trời, duy ngã độc tôn, tử khí đông lai, thiên địa duy nhất, một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền ra. Giống như là một cái thần chỉ đang gào thét, toàn bộ lĩnh vực đều đang run rẩy. Theo âm thanh rơi dưới, Long Tinh Ngân sau lưng tử nhật đột nhiên bạo phát, tím bốc hơi long, xé rách 9 tầng trời, oanh tương đương một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lĩnh vực bị tử khí tràn ngập, một đạo tử khí tứ loạn, lĩnh vực bốn phía đã nứt ra một đạo vết rách, oanh một tiếng, toàn bộ lĩnh vực trực tiếp nổ tung, một bóng người xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt, Long Tinh Ngân kịch liệt thở hào hển. Nhìn lấy thân ảnh trước mặt xoa xoa khóe miệng vết máu, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn đánh ra, bóng dáng hai tay nhất truyền, một cái bánh xe bay ra, đánh tan cửu tự chân ngôn đem Long Tinh Ngân đánh bay. Một bên Long Tinh Trần cũng là đồng dạng vận mệnh, hai người bề ngoài đỡ đứng lên, mắt lạnh nhìn đối diện hai người. Cảm thụ được trống không võ nguyên. Hai người không khỏi có chút cười khổ. Các ngươi không phải khuy nguyệt cảnh giới. Nếu như các ngươi cảnh giới là thật. Sợ là chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy đối phó các ngươi. Đáng tiếc. Kết quả thật đáng tiếc. Hai người nhìn lấy Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Nếu như chúng ta là khuy nguyệt cảnh giới. Các ngươi chết sớm. Giao ra trên người bí thuật. Ta có thể sẽ buông tha các ngươi. Ngươi nghe qua, có người từ thần đạo thế lực thế hệ sau cái kia từng thu được bí thuật sao? Lão đại cùng lão nhị lắc lắc đầu. thần đạo thế lực thế hệ sau, linh hải bên trong đều có cấm chế. Đó là thiên thần lưu lại phong cấm thủ đoạn. So với thần thuật còn muốn huyền diệu. Trừ phi thiên thần, nếu không thì không có cách nào phá giải. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Lão đại hai tay huy động. Trong tay hai đạo quang mang chớp động. Hai tay vung lên. Hai đạo quang mang hướng về Long Tinh Ngân hai người bay đi. Long Tinh Ngân hai người giật giật. Muốn phản kháng. Tuy nhiên lại không có cái gì lực lượng. Ngay tại hai người chuẩn bị vận dụng một số đồ vật thời điểm. Lưỡng đạo hỏa diễm bay qua. Đem hai cái quang mang đánh tan. Hai cái thân ảnh lao đến. Một thân ảnh toàn thân bị hỏa diễm bảo vệ. Một đạo hỏa trụ bắn ra. Lão đại cùng lão nhị. Tranh thủ thời gian thối lui. Hai cái thân ảnh rơi vào Long Tinh Ngân hai người thân một bên. Hỏa diễm tiêu tán. Lộ ra người tới khuôn mặt. Tinh Ngân. Các ngươi không có sao chứ? Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt động lòng người. Cười cười. Trong lòng hiện lên một tia không tên cảm giác. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Bất quá trong nháy mắt liền che giấu xuống dưới. Vũ Phỉ. Mộ Dung Tuyết. Các ngươi sao lại tới đây? Hoàng Vũ Phỉ xuất ra một cái đan dược. Nhét vào Long Tinh Ngân miệng bên trong. Long Tinh Ngân nuốt xuống. Khô cạn đạo cung. Bắt đầu có từng tia võ nguyên. Chúng ta nghe nói các ngươi tại Đông Hoang diệt hai cái thế lực. Lại giết tới Khương gia. Có chút lo lắng. Liền tranh thủ thời gian tới thăm các ngươi một chút. Còn tốt, đuổi kịp. Hoàng Vũ Phỉ bất đắc dĩ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Đối với hắn tại họa công phu. Nàng thật sự là không lời nào để nói. Vừa nghe nói Long Tinh Ngân giết đến tận Khương gia. Nàng liền tranh thủ thời gian hướng về nơi này chạy đến. Vòng vo tầm vài vòng. Đều không tìm được Long Tinh Ngân. Thật xin lỗi. Để ngươi lo lắng. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ trên mặt xinh đẹp gương mặt lo lắng. Tâm lý nhất động. Ôn nhu nói. Ngươi thay đổi. Trở nên càng giống một người. A, ta nhưng không phải bọn hắn đối thủ. Tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Một hồi cùng một chỗ giết bọn hắn. Một số sự tình. Trở lấy giết bọn hắn. Sẽ nói với ngươi. Hoàng Vũ Phỉ nở nụ cười xinh đẹp. Không có giải thích. Mà là quay người hướng về lão đại lão nhị mà đi. Nàng hiện tại muốn làm chính là tận khả năng ngăn chặn đối phương. Long Tinh Ngân nhìn lấy người mặc thâm lam chiến giáp Hoàng Vũ Phỉ. Không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy nàng tràng cảnh. Không khỏi cười cười. Long Tinh Ngân cảm nhận được Hoàng Vũ Phỉ thực lực tại tinh hồn ngũ trọng thiên đỉnh phong. Mặc vào thâm lam chiến giáp đạt đến khuy nguyệt ngũ trọng thiên. Thì triển tăng lên bí thuật. Đạt đến thất trọng thiên. Một bên Long Tinh Trần trực tiếp thoát bên dưới cổ tam huyết y. Đưa cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết không có cự tuyệt. Trực tiếp mặc vào cổ tam huyết y. Thì triển bí thuật. Tu vi đồng dạng đạt tới khuy nguyệt thất trọng thiên. Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết đứng chung một chỗ. Trên người khí thế bạo phát. Chặn hai người. Lão đại cùng lão nhị hai người nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người. Nội tâm trở nên 10 phần không bình tĩnh. Các ngươi hai cái là ai? Hoàng quân Hoàng Vũ Phỉ. Tiên quân Mộ Dung Tuyết hai người mở miệng nói. Bất quá cũng không có gấp động thủ. Bởi vì các nàng biết rõ. Hai người không nhất định là đối phương đối thủ. Nếu như không phong tỏa linh khí. Hai người còn có mấy phần nắm chắc. Nhưng là linh khí bị phong về sau. Hai người liền biết không nắm chắc đánh bại đối thủ. Dù sao bọn hắn cảnh giới là dựa vào ngoại vật tăng lên. Phượng Tê Lâm Thánh Nữ Hoàng Vũ Phỉ. Vô Cấu Tông Thánh Nữ Mộ Dung Tuyết. Các ngươi tuy nhiên thiên phú nghịch thiên. Đáng tiếc các ngươi bây giờ còn không phải ta đối thủ. Lão đại nghe hai người tên đầu về sau. Chào mày. Hai người này bối cảnh quá dọa người. Hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Long Tinh Ngân nhìn lấy rằng có bốn người. Tranh thủ thời gian xuất ra ngũ hành thần thủy. Cái này đồ vật cũng sẽ không bị phong tỏa. Long Tinh Ngân uống một ngụm ngũ hành thần thủy. Dùng thanh liên tạo hóa thuật khôi phục thương thế. Ba đại công pháp vận chuyển. Cấp tốc khôi phục thực lực. Lão đại cũng phát hiện tình huống này. Biết rõ lần này sự tình không có khả năng thiện. thân thể nhất động hướng về Hoàng Vũ Phỉ mà đi. Lão nhị xông về Mộ Dung Tuyết, triển khai kịch liệt đại chiến. Hoàng Vũ Phỉ trong tay hỏa diễm tràn ngập, Phượng Hoàng chi hỏa đốt cháy, thiên hỏa diễm hướng về lão đại vọt tới. Lão đại thi triển lĩnh vực tướng Hoàng Vũ Phỉ bao lại. Hoàng Vũ Phỉ thi triển Vạn Yêu Cung bí thuật. Vạn Yêu Cung lai lịch rất thần bí, không giống Tề Thiên Giáo là từ thiên thần sáng lập, cũng không giống Chí Tôn Điện truyền lại từ trước kỷ nguyên. Hắn là từ một cái tên là Thiên Yêu Tuyệt Thế Thiên Kiêu sáng lập. Thiên Yêu lai lịch thần bí, có người nói hắn là trước kỷ nguyên còn sống sót cường giả, có người nói hắn đạt được trước kỷ nguyên một số truyền thừa. Không thể không nói chính là, tuy nhiên những này chưa có xác định, thế nhưng là Thiên Yêu lưu lại bí thuật, không thể so với thần thuật yếu. Hoàng Vũ Phỉ trong mắt lóe ra không tên quang mang, trên thân thoát ra một đạo khí thể lưu động, truyền khắp toàn thân, một tay một nắm, nắm chặt khí thể, dùng lực hất lên, mạn khí trời lưu phun trào, một đạo bắn ra, đây là Thiên Yêu Đấu Hồn Cương, Thiên Yêu Đấu Hồn Cương phun trào, đem bốn phía lĩnh vực trưởng khống chi lực đảo loạn, Thiên Yêu Đấu Hồn Cương ngưng tụ ở trước ngực, một đoàn cương khí phun trào, hóa thành một đầu thiên yêu. Thiên yêu gào thét, âm vang bạo phát, một đạo cương khí cột sáng bắn ra, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Trong lĩnh vực, tinh thần không ngừng đánh tới, cương khí quét qua quét lại, đem từng cái tinh thần đánh nát. Hoàng Vũ Phỉ thân thể nhất truyền, trong tay xuất hiện một đóa vàng hỏa diễm chậm chậm mà động, không gian bốn phía đều bóp méo. Hoàng Vũ Phỉ hai tay kết ấn, trong tay hỏa diễm không ngừng biến hóa hình dạng, từ từ biến thành một cái phượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh, hướng về trên không bay đi. Oanh tương đương phượng hoàng đâm vào lĩnh vực phía trên, niết bàn hỏa bạo phát, lĩnh vực vậy mà trực tiếp bị đánh xuyên. Niết bàn chi hỏa giống như giòi trong xương, trong nháy mắt dọc theo lĩnh vực hướng về bốn phía bò đi. Lĩnh vực này biên giới bị hỏa diễm bao khỏa, hỏa diễm đem lĩnh vực đốt cháy, lĩnh vực cấp tốc biến mất. Trong lĩnh vực lão đại hiện thân xuất hiện, thân thể lung lay, sắc mặt tái nhợt. Hoàng Vũ Phỉ trên người cương khí ngưng tụ trong tay, một quyền đánh ra, cương khí hóa thành một đạo quang trụ bắn ra. Đối phương sau lưng dị tượng lưu động, bánh xe xoay tròn đem cột sáng ngăn trở. Hoàng Vũ Phỉ không có lập tức động thủ, ngược lại ngừng thở hào hển hai tiếng. Niết bàn chi hỏa đối nàng gánh vác quá lớn, tiêu hao hắn quá nhiều võ nguyên. Đối phương cũng không thế nào nhẹ nhõm, lĩnh vực bị phá nhận lấy không nhẹ phản phệ. Mộ Dung Tuyết rơi vào Hoàng Vũ Phỉ thân một bên, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng là tiêu hao không nhỏ. Trước đó các nàng đi đường thời điểm, tiêu hao không ít võ nguyên. Không có linh khí, chỉ bằng mượn trong cơ thể mình võ nguyên, đối với chiến đấu, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đối phương hai người cũng đứng chung một chỗ, xem ra cũng không dễ chịu. Long tinh ngân đã khôi phục tám thành, nhìn hai nhân tình huống, không thể đánh giết đối thủ, liền đạp trên thái hư bộ chạy tới, đứng tại hai người thân một bên. Long tinh trần thấy thế, tranh thủ thời gian hướng về một bên thối lui. Long tinh ngân đối hai người điểm một cái đầu, hắn muốn một chiêu định thắng bại, bởi vì không có linh khí, bọn hắn không thích hợp thời gian dài chiến đấu. Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết điểm một cái đầu, Long tinh ngân hai tay kết ấn, trên thân tản mát ra duy ngã độc tôn khí tức, một đạo tử khí phun trào, tử khí quấn quanh tại sau lưng hình thành một cái tử nhật. Hoàng Vũ Phỉ hai tay huy động, từng sợi hỏa diễm bốc lên, duy ngã độc tôn khí thế đồng dạng bạo phát, hỏa diễm quét sạch, tại sau lưng hình thành một cái hỏa diễm phượng hoàng. Mộ Dung Tuyết trên thân cũng tản ra duy ngã độc tôn khí tức, hai tay đong đưa, từng sợi thanh khí lưu động, phía sau hình thành một cái kỳ lạ hoa sen run rẩy. Đối diện hai người cũng thi triển ra mạnh nhất bí thuật. Trong tay bánh xe hóa thành 6 cái điểm sáng lưu động, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái quang cầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,